Bất Hủ Kiếm Thần, chương 204, Thanh Tùng Thâm Tỉnh Hàn Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hạ híp hai mắt, sát ý nghiêm nghị, bàn tay chậm rãi hướng bên hông trên chuôi đao di động. Chợt lại đột nhiên dừng lại. Con kiến hôi, trước lưu ngươi một mạng. Chúng ta đi. Tống Hạ thái độ nhanh quay ngược trở lại. Vung tay lên, dẫn dắt đông đảo tiên đảo tu sĩ chậm rãi thối lui. Tống Hạ cư nhiên có thể nhịn được xuất thủ bị kích động. Ngược là có chút ngoài Lâm Dịch dự liệu. Lâm Dịch cũng nhẹ thư một mạch. Dù sao đối mặt mấy trăm tên tiên đảo tu sĩ, hắn cũng là áp lực tăng gấp bội. Tống Hạ tu sĩ này tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Lâm Dịch có thể ở trên người của đối phương ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Lâm Dịch tin tưởng mình linh giác. Cái này chứng minh đối phương có uy hiếp được năng lực của hắn. Trước kia gặp phải 5 cái tiên đảo tu sĩ. Trong đó cuối cùng trúc cơ viên mãn. Gần như quỷ dị tránh thoát hắn cảm ứng. Sử dụng ra một loại trước đây chưa từng gặp pháp thuật. Hầu như có thể ẩn thân. Hơn nữa cuối cùng đâm ra một đao kia. Lâm Dịch tuy rằng bằng vào nhục trưởng mạnh mẽ ngăn cản. Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Dịch vẫn cảm giác được lòng bàn tay đau đớn. Tống Hạ lấy tư cách cái này nhóm tiên đảo tu sĩ đầu lĩnh. Tu vi thủ đoạn nhất định là vượt xa mọi người. Hắn sử dụng trường đao bộc phát ra ẩn nấp một kích. Chưa hẳn không thể thương tổn được Lâm Dịch bất diệt kiếm thể. Lâm Dịch âm thầm đem người này tiêu ký là nhân vật nguy hiểm. Giữa bọn họ cuối cùng có đánh một trận. Nếu tránh không được, cũng không nhất định suy nghĩ nhiều. Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch sái nhiên cười. Xoay người rời đi. Một cái trong đó tiên đảo tu sĩ nhìn Lâm Dịch bóng lưng. Trong mắt bộc phát ra lành lạnh sát khí. Thấp giọng nói. Sư huynh, chúng ta vì sao không trực tiếp làm thịt hắn? Bực này con kiến hôi. Cũng dám khiêu chiến ta tiên đảo uy nghiêm. Đúng vậy. Sư huynh, ban nãy chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta hợp lực xuất thủ, chính là kim đan tu sĩ đến, cũng phải bỏ mạng ở đây. Cái kia thanh âm lạnh như băng đồng ý nói. Tống Hạ giữa hai lông mày lộ ra một tia ngưng trọng. Khẽ lắc đầu đảo, người này không đơn giản. Ta có thể ở trên người của người này cảm thụ được một tia áp bách. Có thể hắn không thể so với Hồng Hoang tứ đại hoàng tộc cùng 3 đại tông môn truyền nhân kém. Hắn lợi hại hơn nữa. Còn có thể địch nổi chúng ta mấy trăm tên tu sĩ vây công. Đúng vậy, sư huynh, ta trường đao đã không nhẫn nại được. Muốn ngông cuồng uống Hồng Hoang tu sĩ tiên huyết. Tống Hạ cười lạnh nói. Bây giờ là phi thường thời khắc. Không đáng cùng người này xung đột. Nếu là vây giết người này sao? Bị hắn chạy đi, có thể đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành khó có thể tưởng tượng trở ngại. Hơn nữa ta có loại dự cảm, chúng ta chống lại hắn, có lẽ sẽ tổn thất rất nhiều tu sĩ. Được không bù mất, các vị ghi nhớ, chuyến này tất cả lấy đạt được cự khuyết kiếm dẫn đầu mục quan trọng ngọn. Chúng ta tu sĩ còn không có tề tựu. Chỉ cần chúng ta tiên đảo tu sĩ tề tụ, một khi cự khuyết kiếm xuất thế, chính là chúng ta đại khai sát giới lúc. Hơi chút dừng lại một chút, Tống Hạ ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm Lâm Dịch bóng lưng. Lạnh giọng nói, ai cũng vô pháp ngăn trở chúng ta đoạt được cự khuyết kiếm. Nhân ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật, nếu là người này đuôi mù, đến lúc đó toàn lực cắn giết. Một đám tiên đảo tu sĩ ầm ầm đáp ứng. Lâm Dịch theo liền đi tới một chỗ trong góc phòng. Nhìn chung quanh không người. Chợt nhắm mắt ngưng thần. Rơi vào dịch kiếm thuật tầng thứ 2 kiếm ý trong. Thanh phong quất vào mặt. Thổi qua Lâm Dịch trên trán tóc đen. Lộ ra trương thanh tú nho nhã khuôn mặt. Đột nhiên, Lâm Dịch bên cạnh cách đó không xa ngược cắm trên mặt đất một thanh trường kiếm nhẹ nhàng chiến run một cái. Cùng lúc đó, toàn bộ chú kiếm sơn trang bỗng nhiên hàng lâm một cổ ý chí cường đại. Hầu như sơn trang trong tất cả trường kiếm đều phát sinh bất đồng trình độ nhẹ nhàng run rẩy. Kiếm ngân vang chi sắc bên tai không dứt. Chú kiếm sơn trang trong trường kiếm tựa hồ bị một loại không rõ dắt lực. Muốn bay tận trời, kiếm ngân vang trong tiếng thấu phát chứ vui sướng ý. Thanh âm điệp chung vào một chỗ, bộc phát sáng rực réo rắt. Chú kiếm sơn trang bên trong tu sĩ ổ lên biến sắc. Ánh mắt lộ ra chấn động, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên người không ngừng run rẩy trường kiếm. Đột nhiên có một cái tu sĩ kinh hô một tiếng. Kiếm ý, là kiếm ý. Cái này một tiếng nói, giống như một cục đá rơi vào hồ lặng sóng. Tại tu sĩ trong đám người bộc phát ra từng tầng một tiếng gầm. Tiếng nghị luận dần dần trọng, nhưng người như thế tiếng ồn ào cục diện vẫn không che giấu được réo rắt ngạo nghễ kiếm minh âm thanh. Là ai? Trúc cơ tu sĩ cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, dĩ nhiên là kiếm ý, đó là không kém chút nào thần thông thuật năng lực. Người này đến tột cùng là ai? Kiếm tu một khi lĩnh ngộ kiếm ý, sức chiến đấu đem gấp bội. Cái này cự khuyết kiếm 89/10 muốn rơi xuống nơi này trong tay của người A. Đông đảo tiên đảo tu sĩ cũng là có hơi biến sắc. Tống Hạ híp hai mắt, lẩm bẩm đạo, lại có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu tiến đến. Có chút ý tứ, Tống Hạ hướng về phía sau lưng tiên đảo tu sĩ thấp giọng nói. Phái ra 10 cái tu sĩ, đi khắp nơi tìm hiểu. Một khi phát hiện cái này lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, chúng ta cần phải đem chém giết. Người này là của chúng ta một đại uy hiếp. Nếu là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu thu được cự khuyết kiếm, chúng ta nếu muốn đoạt kiếm, có trả giá rất lớn đại giới. Lúc này đây, ta Tống Hạ không chỉ muốn đoạt đến cự khuyết kiếm hiến cho Tam Hoàng tử, còn muốn đem bọn ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mang ra khỏi kiếm mộ vùng đất. Trốn ở góc phòng Lâm Dịch mở hai mắt ra, thu liễm kiếm ý, hơi cau mày, âm thầm thở dài một cái. Lần này thi triển kiếm ý, vẫn chưa đạt đến lý tưởng trong hiệu quả. Lâm Dịch vốn cho là, kiếm ý hàng lâm, chú kiếm sơn trang bên trong đông đảo bảo kiếm nhất định có điều cảm ứng. Cộng thêm hắn nhập vi đạo khống chế, phối hợp thần thức cường đại, chỉ cần cảm thụ được đâu chuôi bảo kiếm không có bị dịch đến. Thanh kiếm kia cho dù không phải là cự khuyết kiếm, cũng kém không xa, nhưng mà, ngay Lâm Dịch thi triển ra kiếm ý trong quá trình, chú kiếm sơn trang bên trong hầu như tất cả bảo kiếm đều có sở dị động. Nhưng mà, đã có 3 cái khu vực, kiếm ý vô phương đụng vào. Chợt vừa tiếp xúc 3 người kia khu vực, Lâm Dịch kiếm ý sẽ gặp ầm ầm tán loạn, trừ khử vu vô hình. Lâm Dịch nghĩ lại vừa nghĩ, cái này cuối cùng cũng rút nhỏ khu vực, không đến mức manh mục tìm kiếm xuống phía dưới. Cái này 3 cái khu vực kiếm ý bất xâm, nhất định có chút cổ quái, có cần thiết đi dò xét tìm tòi. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch hướng về tương đối gần một chỗ khu vực lao đi. Còn chưa tới gần bên, Lâm Dịch liền xa xa thấy trước mặt dĩ nhiên đã vây quanh mấy trăm tên tu sĩ. Đồng nghịt một mảnh, vô cùng nổi bật, Lâm Dịch âm thầm cau mày, nghĩ ngợi nói, nơi đây dĩ nhiên sớm bị tu sĩ phát hiện. Hơn nữa, vây quanh nhiều người như vậy, chẳng lẽ thực sự là cự khuyết kiếm xuất thế vùng đất? Lâm Dịch đi tới phụ cận, xuyên thấu qua đám người khe hở. Nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa nhất cướp nhãn chính là một cái đứng vững trong mây tráng kiện thanh tùng. Đoán chừng muốn 10 người ôm hết, nhiều bó cành lá đan xen, như là tạo ra một thanh che trời chi dù. Nhất khiến Lâm Dịch chú mục đích là thanh tùng lá cây, hình như một thanh chuôi lợi kiếm, hướng ra phía ngoài xòe ra. Bắn ra ra mãnh liệt kiên cường kiếm ý, có một loại thân ở nghịch cảnh lại uy vũ bất khuất khí tức. Tựa hồ thiên địa đều không thể đem ép vỡ. Lâm Dịch đưa mắt rủ xuống, rơi vào cây tùng phía dưới. Chỉ thấy phía dưới có thất khẩu thâm tình, sắp hàng như bắt đầu thất tinh. Thâm tỉnh bên trong mặt nước rất cao, mơ hồ tràn ra tỉnh bên ngoài. Thâm tỉnh nước trong vắt như lưu ly. Cho dù khoảng cách vài trăm thước, Lâm Dịch vẫn có thể cảm nhận được một hồi lạnh lẽo thấu xương. Cơ thể mặt ngoài có dũng khí kiếm khí đâm rách cảm giác. Thất khẩu thâm tình bị tạc mở một cái con đường, chảy vào một chỗ phòng ốc lớn nhỏ ao trong. Trong ao nước gợn nhộn nhạo, gió nhẹ lướt qua, ba quang lân lân, dương quang xuyên thấu qua thanh tùng cành cây chiếu xạ tại trên mặt nước. Chiếu rọi ra một đoàn hoa mỹ thanh sắc ánh sáng. Lâm Dịch bản thân đối với kiếm tựu có một loại không ai bằng cảm ứng. Đoàn nhìn như nhu hòa thanh sắc ba quang trong. Tựa hồ sen lẫn một cổ kéo dài không dứt kiếm ý, khiến người ta sống không dậy nổi chống lại lực. Lâm Dịch trong lòng ám run sợ. Nơi đây quả nhiên rất có trò. Phương viên trăm mét bên trong khu vực, chỉ có ba dạng sự vật. Thanh tùng, thâm tình cùng nước ao. Nhưng mà mỗi một dạng tựa hồ cũng mang theo kiếm thân ảnh của. Lâm Dịch nghĩ ngợi nói. Nơi đây cho dù không phải là cự khuyết kiếm xuất thế vùng đất, cũng nhất định cùng cự khuyết kiếm có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lâm Dịch nhìn làm thành một vòng mấy trăm tên tu sĩ. Sinh lòng nghi vấn, Lâm Dịch tìm cái đứng ở một bên ngắm nhìn ngưng khí tu sĩ. Cười hỏi, xin hỏi đạo hữu, những tu sĩ này vây ở chỗ này làm cái gì? Chính là có cái gì nói ra. Tu sĩ kia mắt lé cao thấp quan sát Lâm Dịch một phen. Nhìn thấy Lâm Dịch có chút cơ đại thành tu vi. Không khỏi lộ ra vẻ tôn kính. Thấp giọng nói. Tiền bối có chỗ không biết. Nơi này nửa ngày trước bị một cái tu sĩ phát hiện. Tu sĩ kia vui mừng quá đỗi. Liền muốn tiến lên tìm tòi đến tột cùng. Kết quả vừa bước vào nơi đây trong vòng trăm thước. Lại bị một cổ đột nhiên xuất hiện kiếm khí xuyên thấu thân thể. Hôm nay vẫn là bị thương nặng chưa lành. Lâm Dịch ngạc nhiên nhìn khu vực giống nhau. Âm thầm cau mày. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cái kia ngưng khí tu sĩ tiếp tục nói. Sau lại có những tu sĩ khác không tin tà. Cũng đi nếm thử. Đều không ngoại lệ. Đều bị kiếm khí gây thương tích. Hiện ở chỗ này vây quanh mấy trăm tên tu sĩ. Lại cũng không có chủ ý. Kỳ thực mọi người đều biết nơi đây có bảo bối. Nhưng đều thúc thủ vô sách. Ai? Lâm Dịch cười cảm ơn. Âm thầm thi triển kiếm ý. Hướng phía trước khu vực thích bỏ qua. Dịch kiếm thuật kiếm ý chợt vừa tiến vào khu vực trăm mét bên trong. Thanh tùng như kiếm hình dạng vậy lá cây một hồi lay động. Thất khẩu thâm tỉnh bên trong nước giếng hàn ý càng tăng lên. Nước ao mặt ngoài cũng tạo nên một đóa cành hoa. Trăm mét bên trong không gian tạo nên ba cổ lực lượng cường hãn. Dịch kiếm thuật kiếm ý trong nháy mắt tan vỡ. Lâm Dịch biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Ngay ban nãy kiếm ý cùng ba cổ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt. Lâm Dịch thiếu chút nữa chạy trối chết. Lâm Dịch có thể kết luận. Cái này ba cổ lực lượng, tuyệt không phải thực lực của hắn bây giờ có khả năng chống lại. Đúng vào lúc này, vây xem mấy trăm tên tu sĩ trong, đứng ra mười mấy tu sĩ. Một người cầm đầu cao giọng nói, tại hạ Thừa Thiên Tông trình giã, nơi đây tình huống các vị đạo hữu cũng đều rõ ràng. Bằng vào sức một mình, ai đều không thể đi vào. Không bằng. Chúng ta tạm thời đoàn kết lại, hợp lực phá vỡ nơi đây cấm chế, đi vào chúng ta dựa vào thủ đoạn. Các vị thấy thế nào? Trình Dã lời nói này nói xong, ngay sau đó liền có gần trăm tên tu sĩ hưởng ứng. Bọn họ ở chỗ này bồi hồi đã lâu, chỉ muốn đi vào tra xét một phen. Có cơ hội như thế, làm sao sẽ bỏ qua? Nhưng đại đa số tu sĩ đều ở vào quan vọng trạng thái. Vẫn chưa tùy tiện tham dự vào. Lâm Dịch âm thầm lắc đầu. Khu vực này không phải là cấm chế vấn đề. Bằng vào cậy mạnh, căn bản vô phương xông vào. Sau một lát, Trình Dã dưới trướng tụ tập gần trăm tên tu sĩ. Bọn họ đem nơi đây bao quanh vây quanh. Tranh thủ tháo gỡ cấm chế. Bảo trọng bản thân trước tiên xông vào. Ra lệnh một tiếng. Hơn 100 tên tu sĩ đều tế xuất linh khí. Chỉ một thoáng. Không trung thần quang lóe ra. Linh khí vũ động. Đập hướng khu vực. Hơn 100 món linh khí mới vừa tiến vào đến khu vực trong phạm vi 100 thước. Đột nhiên dừng lại. Khu vực bên trong chợt bắn ra vô số đạo kiếm khí. Ào ào nổ bắn ra hướng không trung ngừng linh khí. Ba ba ba, linh khí vỡ vụn có tiếng liên tiếp vang lên. Chớp mắt, hơn 100 món linh khí toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ. Rơi xuống chỗ này rồi. Hơn 100 tên tu sĩ tâm thần cùng chi tương liên. Ào ào đụng phải bất đồng trình độ bị thương. Sắc mặt xấu xí, lùi qua một bên. Âm thầm điều tức, cách trương.